Chương 24 Tín hiệu. Tiểu Mạn à, mình đã nghĩ ra rồi, việc này nhất định phải nói với cậu, cực kỳ khẩn cấp lắm. Bây giờ thì cậu đang ở đâu vậy? Sao tín hiệu kém thế? Sau khi gọi điện cho Mễ Lam, Tư Dao càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Lời dự báo lạnh lùng của ông già bí ẩn kia đang trở thành hiện thực đối với các nhóm du khách đi vào hang thập tịch. Trong 14 người thì 7 người đã chết, 7 người còn lại thì sao chứ? Phải làm thế nào để làm chủ số phận của mình đây? Chỉ e ai sẽ cũng bất lực. Việc duy nhất có thể làm có lẽ là hết sức cẩn thận, đề phòng bất trắc. Nhưng đã là bất trắc thì làm sao đề phòng được chứ? Trong di động của Tiểu Mạn âm ỉ huyên náo, giọng nói cô ấy cũng đứt quãng. Hình như cô ấy phải hét to mới nghe được. À, viện thiết kế của mình đi hội nghị du lịch ở Đại Lý đó. Đã mỹ mãn rồi, đang trên đường đi hổ khiêu hiệp đây. Tiểu Mạn à, gần đây mình đã làm một vài cuộc điều tra rồi. Cậu nói đúng đó, lời của ông già ấy không phải là hù dọa đâu. Những người từng đến đồng thập tịch đều có khả năng sẽ chết cả. Còn nhớ hội sinh viên Đại học Y Giang Kinh hay không? Bọn nó có 7 đứa, đến tầm thường cốc thì 5 đứa đã chết rồi. Tiểu Mạn kêu: Hả? Chào ôi! Trong điện thoại vọng lại những tiếng người trong xe hỏi han. Tiểu Mạn xin lỗi họ rồi hỏi: Sao lại có chuyện như thế được chứ? Cậu nói với Thượng Uyển chưa? Tư Dao đã gọi điện cho Thượng Uyển và nói: Mình để lại lời nhắn trong mấy cậu ấy rồi. Gần đây thì cậu ấy cứ như là bốc hơi mất rồi. Gọi tới anh N làm điện thoại rồi mà cũng vẫn không được. Mình đoán là cậu ta lại gặp chàng hoàng tử cưỡi bạch mã lần thứ N rồi. Tiểu Mạn ngập ngừng: Vậy thì bây giờ cậu đã hiểu vì sao mình luôn nhắc đến chuyện Tân Thượng Cốc rồi chứ? Tuy cậu nói những điều này không chứng tỏ sự hoài nghi của mình là đúng, nhưng chúng ta có thể làm được gì bây giờ chứ? Mình không biết nữa đâu, chỉ có thể chú ý cẩn thận một chút vậy. Giọng nói của cậu sao mà sao có vẻ lạ thế? Thôi đừng có nhắc đến nữa. Mấy ngày gần đây mình mệt mỏi toàn thân, đi viện khám bệnh cũng không kết luận được là bệnh gì cả. Nằm hay ngồi đều khó chịu. Mấy hôm trước lại còn cãi nhau một trận với cha mẹ nữa. Phải chạy rong bên ngoài thế này lại càng thêm rối loạn nữa. Chủ nhiệm Dương à, anh đừng có nhìn em như vậy. Em có phản đối việc tham gia hội nghị quan trọng này đâu chứ. Hai hôm nay bị cảm nhẹ thôi, bây giờ lại hơi bị say xe nữa. Toàn là đường núi, thiệt là khó chịu à. Chủ nhiệm Dương à, anh đừng có nhìn em như vậy. Em có phản đối việc tham gia hội nghị quan trọng này đâu. Cậu thật là đáng thương. Mình cứ tưởng dưới gầm trời này chỉ có mình đáng thương thôi chứ. Còn có khóc thì mẹ mới cho bú, có đúng vậy không? Tiếc là lần trước đến Giang Kinh quá vội vàng, không kịp tụ tập với cậu và Thường Uyển được. Vậy thì khi nào cậu đến Vũ Hán chơi, chúng ta sa đọa một phen vậy. Ôm nhau khóc văng một hồi rồi uống say mềm. À, cậu có biết hay không, cái nhà hàng mà ở Hán Khẩu lần trước mà mình đưa cậu đi ăn đó. Tiểu Mạn đang thao thao bất tuyệt, tín hiệu điện thoại vẫn còn mà tiếng nói đột nhiên câm bặt như thế. Cô ấy bị ai bịt miệng? Tiểu Mạn à, cậu còn ở đấy hay không? Nghe mình nói không? Cậu làm sao thế? Mình đã nhìn thấy. Tiểu Mạn khẽ lẩm bẩm, giọng nói càng nhỏ và càng như vỡ vụn. nhìn thấy cái gì? Tư Dao cảm thấy không ổn, như bị một mũi kim lạnh buốt đâm vào da thịt. Một cảm giác vừa ớn lạnh vừa kinh hoàng chạy dọc toàn thân. Trong điện thoại không nghe thấy tiếng Tiểu Mạn, nhưng tín hiệu vẫn chưa bị ngắt. Tư Dao có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, tiếng người hô hoán, tiếng còi xe, tiếng tranh cãi, bàn tán, cuối cùng là những tiếng hét chói tai, những tiếng nổ lớn. Sau đó là sự im lặng, tĩnh mịch như cái chết. Tín hiệu mất hẳn. Con tim Tư Dao như chìm xuống đáy vực thẳm. As many as 20 people maybe have died in Nigeria after a runaway truck crashed into a dozen of vehicles and caught on fire. The brakes of the truck failed as it came down a slope, causing it to crash into a dozen of vehicles waiting at the police checkpoints on the expressway. Other vehicles also crashed into the Averno as the drivers panicked and lost control.